Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 999 Gián Điệp. Sở hữu lệ thuộc với Kamatai Pháp Sư đều bị triệu hồi. Ở trước mắt bao người, Bella Y theo truyền thống, đem đại biểu cho Kamatai đương đại Sorcerer Supreme tín vật Eye of Agamotto cùng Visanti Chi Thư. Cùng với Ancient One đưa cho chính mình Cloak of Levitation, Cauldron of the Cosmos đều chuyển giao cấp Jin, nàng chính mình biên soạn Novus One pháp thư đưa cho đại đệ tử Mordo, cầm con đường ở chỗ vạn pháp, ở chỗ rộng lớn thế giới. Linh năng là khởi điểm mà không phải trung điểm, mà ở phương diện này, không có ngoại quải Mordo liền kém rất xa. Hắn chỉ có dọc theo linh năng con đường này tiếp tục đi xuống đi. Tài năng nhìn đến thế giới này một bộ phận chân thật, Bella trong tay còn có một ít không có gì dùng. Thần khí, làm sắp chia tay lễ vật, nàng phân biệt đưa cho Caecilius, vương mập mạp đám người, ở nghi thức cuối cùng. Nàng nói, Jin, làm Kamatai tân một thế hệ Sorcerer Supreme, đối với Eye of Agamotto muốn thận trọng sử dụng, thời gian chi đạo thâm ảo mà nguy hiểm, không cần quá mức thâm nhập thời gian lưu. Đặc biệt là ngươi trong cơ thể còn có phượng hoàng chi lực, càng muốn thận trọng. Bella lời nói thấm thía mà dặn dò. Jin vẻ mặt trang trọng mà tiếp nhận rất nhiều thần khí, cũng đem bao hàm Tam Stone Eye of Agamotto treo ở trên cổ. Vương mập mạp ở một bên âm thầm bĩu môi. Người thận trọng cái quỷ a, cái kia mỗi ngày ở thời gian tuyến thượng đi bộ tổng không phải là ta đi. Làm tam triều lão thần, nước chảy Sorcerer Supreme, làm bằng sắt đầu bếp. Hắn đã thói quen trước hai nhậm Sorcerer Supreme khẩu thị tâm phi. Ancient One nói muốn minh tưởng, kỳ thật chính là đi song song vũ trụ đi bộ. Bella nói muốn viết thư, kỳ thật chính là đi thời gian tuyến thượng xem náo nhiệt. Này đó nữ nhân, ha ha. Bella mang theo cầm ở Tam Đại Thánh Điện chuyển động một vòng. Về sau giữ gìn toàn cầu ma pháp cân bằng, tiêu diệt dị giới ma pháp sinh vật, cùng với chống đỡ Dormammu nhiệm vụ liền giao cho cầm, giả dối pháp sư sử dụng ma pháp. Chân thật pháp sư cũng không dùng ma pháp, giống nhau đều dùng đôi tay kiếm, thần lực, vũ trụ năng lượng cùng phượng hoàng chi lực loại này đồ vật, Dormammu không tới thì thôi. Tới liền lộng chết hắn, dỡ xuống Brotherhood cùng Kamatai chức trách sau. Không có việc gì một thân nhẹ, Bella cảm thấy chính mình cuối cùng có thể hưởng thụ về hưu sinh sống, làm thực nghiệm. Trêu đùa một chút nữ nhi cùng Sakura Dragon, lại nhàn đến không có chuyện gì liền cùng đầu to Watcher đi thời gian tuyến thượng xem náo. Nhiệt ở một gian quán cà phê nội, Bella rất là bình tĩnh mà lật xem trong tay văn kiện. Rất nhiều văn kiện đều có viết tay dấu vết, càng nhiều còn lại là ký lục một ít thời gian. Ngày nọ tháng nọ năm nọ một lúc nào đó, Captain America giả dạng thành người thường đi địa phương nào, đi bao lâu thời gian, lại hoặc là hắn cấp ven đường khất cái tiền lẻ, đi viện bảo tàng phát ngốc, ở Lincoln kỷ niệm đường ngoại chạy bộ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều bị ký lục xuống dưới. Ngồi ở Bella đối diện chính là Grant Wood. Cái này Hydra đặc công đã sớm bị nàng xúi dục, S-H-I-E-L-D là đại muôi vớt. Hydra cũng hảo không đến nào đi, có thể cung nàng xúi dục mục tiêu thật sự là quá nhiều. Bella coi trọng không phải năng lực, mà là nhan giá trị. Nhan giá trị quá thấp nàng không cần, thời buổi này người thường cầu đơn giản chính là tiền quyền mà. Thôi, này đó Bella đều có thể cấp, thu mua đối phương căn bản là không uổng sức lực. Lúc này Grant Wood liền đem Alexandria Pierce ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn thiêu hủy Coulson bí mật điều tra báo cáo bắt được Bella trước mặt là cái người xuyên Việt. Liền biết S-H-I-E-L-D bên trong có Hydra. Bella tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tai họa ngầm. Sở dĩ không có kíp nổ trong đó u ác tính, chỉ là lo lắng ảnh hưởng. Rốt cuộc hiện giờ ở Nhà Trắng chính là nàng cha, không phải cái gì a miêu a cẩu. Rất nhiều thời điểm liền phải suy xét toàn cục, nàng chỉ là không nghĩ tới Captain America thế nhưng có vấn đề. Nhìn dáng vẻ vấn đề còn rất lớn, Grant Wood làm HRSHIEL để phân bộ cao tầng. Chính mắt gặp qua Captain America cùng Alexandria Pierce giao dịch. Hiện tại này đó Coulson điều tra báo cáo chỉ là bằng chứng mà thôi, đáng tiếc. Coulson thế nhưng là bị hắn nhất sùng bái người giết chết. Hy vọng sống lại sau Coulson có thể quên mất này đoạn ký ức đi, Bella cảm thấy Coulson bị chết. Có điểm đáng tiếc, cũng may có hắc chứng kho sống lại hắn. Tương đối ứng, nàng liền cảm thấy cái này Captain America thật không phải đồ vật. Nguyên bản nàng còn có đem người cứu vớt trở về tâm tư. Hiện tại Coulson vừa chết, nàng liền cảm thấy người này cũng không cần cứu, đúng vậy. Coulson phi thường có nhân cách mị lực, cho dù lập trường bất đồng, ta cũng phi thường khâm phục hắn phẩm chất cùng năng lực. Grant Wood thực chân thành mà nói, Bella hơi chút tự hỏi một chút. Lúc sau hỏi Grant Wood, kế tiếp vị này Hydra lãnh tụ tính toán như thế nào làm đâu? Nghe nói hắn muốn thống nhất Hydra. Trước mắt đang ở phái người liên hệ Madame Viper cùng Faustus tiến sĩ. Mục tiêu hẳn là chính là Strucker Nam Tước. Nam Tước nhưng vẫn luôn lấy chính mình là Hydra người lãnh đạo thân phận mà tự cho mình là. Captain America cần thiết đả đảo Nam Tước. Nếu không thống nhất Hydra chính là cái chê cười. Đến nỗi càng nhiều ta cũng không biết. Grant Wood gặp qua Bella thủ hạ Illithid. Lúc ấy hắn kinh vi thiên nhân. Những cái đó trơn trượt xúc tua khẽ vuốt khuôn mặt cảm giác đến nay nhớ tới đều cảm thấy ghê tởm. Đây là cỡ nào tà ác tạo vật a? Đây là người thường có thể chống cự lực lượng. Hắn một chút đều không cho rằng Captain America dựa vào một ít Hydra. Cầm súng tự động cùng lựu đạn là có thể đánh bại Bella. Lúc này bán khởi tổ chức cơ mật có thể nói là bán đến không hề gánh nặng, thống nhất Hydra. Đánh bại Strucker Nam Tước. Ha ha, làm hắn đi làm đi. Không cần quá nhiều can thiệp. Một cái thống nhất Hydra ngược lại càng tốt đối phó, mắt thấy nàng muốn đứng dậy rời đi. Grant Wood đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tiểu thư, ta nghe Crossbone nói. Captain America gần nhất vẫn luôn ở cổ xưa thư tịch chung tìm kiếm một thanh kim sắc trường mâu. Không biết cụ thể là thứ gì, kim sắc trường mâu. Bella dừng lại bước chân. Nàng nghĩ nghĩ, lúc sau ngón tay ở trong không khí một mạt, liền xuất hiện một thanh tạo hình cổ xưa. Trang trí cũng rất là đơn giản, hoàng kim trường mâu hư ảnh, là này đem sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết, ta chưa thấy qua, Bella gật gật đầu. Hẳn là chính là này đem. Đây là cổ Ai Cập người Imhotep chống đỡ Brute chủng tộc khi sử dụng trường mâu. Ta đã thấy này đem trường mâu. Mặt trên còn toàn có khắc chúng ta thế giới không nên như thế kết thúc lời gian. Cự nay 4638 năm đi. Imhotep tấm chắn diễn sinh ra Brotherhood of the Seal. Lúc sau chính là SHIELD, trường mâu nào đó trình độ thượng diễn sinh SPEAR, bất quá bọn họ. Trường mâu đã sớm thất lạc. Trước mắt hẳn là ở gia hỏa kia trong tay, ai? Bella nhoẻn miệng cười. Newton, đem Time Stone cho Jean. Không ý nghĩa Bella liền vô pháp ở thời gian tuyến thượng đi qua. Nàng ở thời gian tuyến thượng thực sinh động. Bị quả táo nện trúng đầu Newton ra cũng thực sinh động, chẳng qua Bella che giấu đến càng sâu. Mà đối phương không hề sở giác thôi, nếu đại gia Tường An không có việc gì còn chưa tính. Trước mắt vị này Newton ra muốn nhảy ra duy trì Hydra. Bella chỉ có thể suy xét đem hắn một lần nữa đưa về trong quan tài đi. Lúc sau lại ở quan tài bản thượng dẫm hai chân. Hết chương.